Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Hôm qua thì Thanh Bình hơi đau đầu nên không ra được, thì hôm nay Thanh Bình sẽ cố gắng ra tiếp một tập nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Sợ hãi tới từ trong nội tâm con người chứ không phải từ bên ngoài. Mục Trần biết đó điều đó nên cố gắng chấn định, nhưng bất kể y liên tục nói với bản thân củng cố tâm lý ra sao cũng không áp được cơn sợ hãi ập tới, không áp được đủ loại tưởng tượng mình sẽ bị trao lên đánh, bị đánh đập tập thể hay bị tra tấn hành hạ, tệ hơn nữa là bị bỏ mặc ở chỗ hoang vu này. Mục Trần cho rằng mình da non thịt mềm thế này làm sao chịu nổi sự hủy hoại đó. Phải làm sao bây giờ? Ngốc đàn đã cảnh báo rồi, hẳn là Dương Mộng Lộ giở trò không phải là cảnh sát thật. Bị giam ở một nơi không thấy ánh mặt trời thế này, Mục Trần suy đoán hẳn là đối phương phải đợi đến tối mới ra tay. Người của tổ chức đa cấp cũng là cao thủ tâm lý, chúng biết rằng chờ đợi trong yên ắng sẽ tự động hủy hoại ý chí của một người, chứ cảnh sát còn chưa có trình độ cao tới mức dùng tâm lý chiến kiểu này. Vấn đề là chỗ này, cảnh sát thật thì dễ nói, cảnh sát giả không dễ đối phó. Làm người tốt thật không dễ. Nếu để người ta biết mình là nội gián, chắc thế nào cũng bị đánh cho dở sống dở chết. Làm người xấu cũng không dễ, người ta muốn khảo nghiệm lòng trung thành của anh, vẫn đánh cho dở sống dở chết. Ôi, thế nào cũng bị ăn đòn cho mà xem. Phắc còn mẹ chúng nó, làm sao bây giờ? Mình ăn trận đòn này quá oan mà, lại còn chẳng chỗ nào mà kêu oan nữa. Với lại mình có cái gì để bán đâu, đã bán đứng tổ chức đa cấp của người ta rồi. Bây giờ chẳng lẽ làm ngược lại đi bán đứng cái tổ chức kia à? Không thể làm thế được. Làm gì người ta chịu tin? Muốn bán đứng cũng phải có chút chứng cứ. Với cái tính cách của mình, người ta có tin mình là tai mắt của cảnh sát không? Suy đi nghĩ lại mãi không cách nào kết luận được. Mộc Trần đang tính những chiêu khốn nạn độc ác nhất để giữ mạng, nhưng không có chiêu nào không sơ hở. Đúng rồi, đám cảnh sát cũng không phải loại kém cỏi. Cái trò truyền tin trong nhà vệ sinh giờ nghĩ lại thực sự là quá hoàn mỹ, muốn nắm tóp mình cũng làm gì có. Đúng rồi, đây có lẽ là một cuộc khảo nghiệm bất ngờ. Mình bị bắt đi một cách đột ngột, khi đó trên người dù che giấu chút gì thôi cũng có khả năng bị hoài nghi. Nhưng mà hiện giờ trên người mình không có cái gì hết, muốn bán đứng bên kia cũng không có chứng cứ. Thôi, đành phải cứng đắn tới cùng, là một phần tử đa cấp thực sự vậy. Soạng, một tiếng động lớn làm Mộc Trần giật cả mình. Y nghiêng tai lắng nghe, sau đó lờ mờ nghe thấy tiếng chửi mắng, có vẻ như là mắng tên đại trụy kia. Tiếp theo đó nghe thấy tiếng động uỳnh uỳnh, nghe mà khiếp đảm. Nghĩ tới chiêu trò mà đám xã hội đen Mỹ thường dùng dằn mặt người ta, như là cho vào bao tải dùng gậy quất một trận, đợi khi được thả down thì nửa đời còn lại cơ bản chỉ có thể nằm một chỗ thôi. Lại thêm một lúc nữa nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của đại đầu, chết tôi rồi. Mộc Trần hối hận tím cả ruột, nếu sớm biết đa cấp cũng đen tối như thế này thì dù có dùng súng ép mình cũng không chơi. Nếu như bị đánh cho nửa đời sau nằm liệt giường thì cuộc đời này của mình đúng là lỗ trồng bó rồi. Soảng, chúng lại mở một phòng khác rồi. Không ngờ nghe thấy tiếng thét của Dương Mộng Lộ làm Mộc Trần choáng váng, thậm chí sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ phán đoán của mình sai rồi? Nói không chừng là chồng chéo trong chấp pháp, hoặc biết đâu là đám đa cấp khác đang muốn loại bỏ kẻ thù cho nên nửa đường chặn cô giảng viên xinh đẹp này. Búp búp, lại bắt đầu đánh, chắc là tiến lượt ngốc đàn đây. Mộc Trần ghen tị với thân hình súc vật của ngốc đàn, đánh tên đó một trận cũng như là thư giãn gân cốt thôi. Hắn không sao, mình thì chịu thế quái nào nổi. Soảng, cửa sắt phát ra tiếng, toàn thân Mộc Trần run lên, sợ đái đau quần rồi. Đột cuộc tư lượt mình, làm y nhớ tới một câu thơ: ta tự vung đao cười với trời, sống chết hết tài đều anh hùng. Nhổ vào, đám thi sĩ đó toàn là nói bậy. Mộc Trần dù cho dùng thi từ khẳng khái nhất để khích lệ mình cũng vô ích. Trừ sợ tới muốn đái ra quần, toàn thân run lẩy bẩy thì chẳng còn cảm giác nào khác. Mộc Trần bị hai người đưa tới căn phòng sát bên cạnh, túi trùm trên đầu bị bỏ ra, y dụi mắt, cảnh tượng dưới ánh đèn làm y sợ nhũn hai chân, thiếu chút nữa thì xón ra quần. Có hai tên đang ấn ngốc đàn xuống, gậy cao su quất túi bụi lên người. Ngốc đàn bị đánh mà không nghe răng một lời. Mộc Trần kinh sợ nhìn người sau bàn, đầu quai nón, chán rộng hàm banh, giật con bí cảm của nam tử cổ điển, đang cười rất ghê đợn. Nam tử mặc cảnh phục đó chỉ tay về phía gốc đàn, nói với Mộc Trần đang bị còng tay. Sao, cậu dám hoài nghi quyền chấp pháp của chúng tôi à? Không không không, tôi biểu thị sự tán thưởng đối với loại người rác rưởi này, phải dùng thủ đoạn nghiêm khắc để đối phó. Mộc Trần liên thoáng nói, miệng vừa mở ra thì sợ hãi cũng vơi đi đôi chút. Tên cảnh sát kia cười gằn, hô ngừng lại, xua tay xoay người kéo ngốc đàn đi, tùy ý nói. Nhìn cho đó đi, đó là kết cục của kẻ không nói thật đấy. Tưởng rằng chúng tôi tùy tiện tìm cậu à? Có biết vì sao chúng tôi bắt cậu không? Biết à? Mộc Trần gật đầu vội. Vậy là vì sao? Viên cảnh sát vỗ bàn, đung đung nổi giận quát. Là vì... Anh có thể gợi ý một chút được không? Tôi từ chơi gái cờ bạc đến lừa gạt gian dối đều có cả. Anh hỏi cái nào ạ? Mộc Trần đột đầy hỏi lại. Viên cảnh sát kia buồn cười, tới thiếu chút nữa thì không giữ nổi gương mặt nghiêm nghị. Không ngờ hỏi ra kết quả đó, tức thì cắt ngang lối tư duy của hắn. Hắn cũng dứt khoát chuyển hướng luôn, chỉ tay. Thằng nhãi ranh này là con cá trạch, không cho nó ít bài học thì nó không chịu nói thật đâu. Hai cái tên vừa đánh ngốc đàn xong lại cầm đồ chơi đi tới, á một phát, Mộc Trần tức thì ngã lăn ra đất la hét ầm ĩ. Ánh sáng tù mù, tầng hầm nhỏ ẩm thấp, không gian kín khiến tiếng kêu gào nghe như âm thanh phát ra từ dưới địa ngục. Nhìn cái thằng khốn kia lăn lộn la hét mà lúc đó mình chỉ mới giơ cái gậy cao su lên thôi, làm gì đã đánh. Thậm chí Mộc Trần la hét sinh động tới mức tên cầm gậy còn phải ngây ra một giây nhìn lại cái gậy, nghi ngờ chính bản thân, sau đó sừng sộ. Còn mẹ mày chứ, tao đã đánh đâu? Thì đằng nào chẳng như thế, tôi nằm xuống kêu chứ có sao đâu. Mộc Trần sợ phát run nói. Hai tên ác ôn cười phá lên, không làm vẻ mặt hung dữ được nữa. Đồng chí cảnh sát vừa bực vừa buồn cười, sai hai người kia xách y lên cho ngồi xuống nói chuyện. Thoát được một trận đòn giàn mặt, Mộc Trần được người ta xách tới ghế thẩm vấn. Viên cảnh sát kia không lòng vòng nữa, cầm di động đưa ảnh Dương Bộng Lộ ra, bắt đầu trao hỏi. Có biết cô ta không? Biết à? Cô ta tên là gì? Dương Bộng Lộ. Công việc là gì? Thì ca hát với giảng bài à? Trả lời rõ ràng, hát cái gì, giảng bài gì? Hát em có thể ôm anh được không? Giảng bài học truyền cảm hứng. Ồ, rốt cuộc thì hỏi được thứ muốn biết đôi. Viên cảnh sát kia thở phào, tiếp tục hỏi, giọng có phần ôn hòa hơn. Nói tiếp đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Cô ta là phần tử đa cấp bị chúng tôi theo dõi một thời gian rồi. Nói đi, cô ta và cậu đã đi những đâu, gặp những ai, thu được bao nhiêu tiền? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Không đúng, không đúng, anh nhầm mất rồi. Mộc Trần xua tay. Nhầm cái gì? Viên cảnh sát không hiểu. Cô ấy không phải là phần tử đa cấp, cô ấy là trợ thủ của tôi mới là giảng viên đa cấp. Mộc Trần vội vàng đính chính. Lại có biến cố đôi, vốn lấy cớ Dương Mộng Lộ dính líu vào vụ án đa cấp để thẩm vấn người khác lấy thông tin, ai ngờ giờ chủ mưu đổi chủ, làm chú cảnh sát cũng ngớ người chẳng biết tiếp tục thế nào. Mộc Trần thì thầm chửi. Còn mẹ nó chứ, cái thứ cảnh sát già xúc phạm trí tuệ của người khác, so với cảnh sát thật mớm cung thì còn kém quá xa. Đáng lẽ lúc này phải thuận nước đầy thuyền mà hỏi tiếp chứ. Thế là xong rồi, cảnh sát thì u ớ, làm nghi phạm phải nhắc. Anh đang phá vụ án đa cấp à? Cảnh sát giật mình gật đầu, gương gạo phụ họa. Ừ, đúng đúng, đúng là thế. Nếu tích cực tố cáo sẽ có lợi cho cậu. Nói đi, cậu đi đâu, gặp ai? Một tên tay chân ho nhẹ, cảnh sát kia vội vàng điều chỉnh nét mặt. Đầu tiên nói rõ, cậu là ai? Đừng hỏi tôi là ai, chúng ta vì có chung một mục tiêu mà tới cùng với nhau. Đồng chí cảnh sát, chúng ta đừng hỏi tên nhau, dù có hỏi cũng là tên giả mà thôi. Giống như anh đi tập gym, gặp được em gái xinh đẹp vậy, nhìn nhau vừa mắt, ăn bữa cơm rồi cùng nhau lên giường vui vẻ một đêm là được, hỏi tên có ý nghĩa gì không? Mộc Trần nói như hát, giọng điệu không khác gì lúc trên sân khấu giảng bài. Một tên đứng cảnh dưới nghe mấy lời này thì phi cười, cảnh sát kia mặt vặn vẹo rống lên. Ra ngoài! Đuổi cái tên làm hỏng không khí đi rồi, viên cảnh sát vỗ bàn đánh sầm, quát nạt. Nghiêm túc một chút, hành vi của mấy người là phạm pháp, là phạm tội, là lừa gạt quần chúng, biết không ạ? Làm gì có chuyện đó, đồng chí cảnh sát ơi, lừa gạt thì phải có người bị hại báo án. Trong số người chúng tôi có ai báo án không? chúng ta đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mua một tương lai tốt đẹp, không hề tồn tại vấn đề lừa gạt ở đây. Chúng ta là người một nhà, ai lừa ai chứ? Anh nói có phải không? Đừng tùy tiện chụp mũ cho người khác. Mộc Trần tiến vào trạng thái giảng viên, định giả điên giả dại qua ải giống lúc bỏ trốn về đội ngũ. Đừng coi thường chiêu này, có thể khiến người ta loạn óc đấy. Viên cảnh sát nghẹn họng, lại lần nữa vỗ bản. Ai là người một nhà với mày? Anh xem anh nói kia, có câu cảnh sát và nhân dân là người một nhà mà. Cảnh sát từ trong quần chúng mà ra, lại phục vụ vì quân chúng, không phải người một nhà thì còn là cái gì? Được, được rồi, mày đừng có lại nhài nữa. Viên cảnh sát bực mình cắt lời. Bây giờ nói tiếp chuyện vừa rồi. Dương Mộng Lộ hiểm nghi lừa đảo khoản tiền lớn. Mày muốn gánh tội thay chứ gì? Nói đi, bọn mày lừa tiền người ta như thế nào? Làm gì có chuyện đó, chúng tôi cùng đi giảng bài cho người ta, truyền cảm hứng, dạy làm giàu, đều là miễn phí thôi. Nó ra chúng tôi coi như cũng đang đóng góp cho sự nghiệp công ích. Ôi rồi ôi, làm gì thế, làm gì thế? Á, cảnh sát đánh dân, cảnh sát đánh dân, á á á. Rốt cuộc Mộc Trần không thoát được cái kiếp nạn ăn đòn. Tên cảnh sát kia rõ ràng là không cãi lại được, cho nên không muốn tốn nước bọt nữa, trực tiếp xắn tay áo lên làm cho bạo lực, tóm cổ y ấn xuống bàn. Một tên khác thì cầm gậy cao su quất bôm bốp vào mông và lưng y. Á, đau quá, cảnh sát không được đánh người. Á, Mộc Trần gào lên thảm thiết. Hai tên kia nghe y la hét cứ như đang hát, rõ ràng lực độ này vẫn còn chưa đủ. Tên cầm gậy cao su mím môi mím lợi quạt tầm một phát, chuyện này chưa thật rồi. Thực thì Mộc Trần tưởng chừng lưng mình đã gãy, cổ rướn lên hét to. Á, chết mất, giết người rồi. Ôi, đau quá, đừng đánh nữa, tôi khai mà. Đừng đánh, á, tôi khai, tôi phạm pháp, tôi phạm tội, đừng đánh tôi, á. Đánh cho một trận thật lực, đến khi đối phương dừng tay buông ra thì Mộc Trần cảm thấy như có lửa đốt đít, vừa nhảy cẫng lên vừa doa. Tên khốn đó ra tay thật độc ác, đánh cho y toàn thân đau đớn, nhưng muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Tên cảnh sát tóm cổ áo kéo lại, ấn xuống ghế. Mông vừa chạm ghế, Mộc Trần rú lên, không khác nào bị dí sắt nóng. Cơn đau làm y muốn liệm người, làm gục trên bàn thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền. Lát sau mắt mở ra đã đỏ kè phát hãi, răng siết chặt, cơ mặt vặn vẹo. Chỉ là ở góc độ của đám người kia không thấy được gương mặt ghê sợ này. Mày cứng đầu chứ gì? Chúng ta cùng tiêu hao thời gian với nhau. Tên miệng rộng Lưu Húc cùng tên đầu to Trương Kiến Cường đều đã khai rồi. Mày tưởng bọn tao không có chứng cứ à? Tên cảnh sát cúi người xuống, chát một tiếng, ném bó tiền lên bàn. Chính là tiền xoát được trên người Mộc Trần. Tổng cộng có 3 cọc, đã tiêu đi một ít, vẫn còn ngót nghét 4 vạn. Hắn chỉ tay một số tiền, hỏi. Nói đi, số tiền này từ đâu mà có? Ai đưa cho? Nói rõ ra từng khoản một, chuyện không liên quan gì tới mày. Chuyện này Dương Mộng Lộ bị đóng đinh rồi, mày có chống đối cũng vô ích. Nói. Số tiền này là... Mộc Trần không còn kêu đau nữa, đang nghiến chặt chịu đựng, nhưng nói tới đó liền không biết tiếp tục ra sao. Muốn kiếm ra một lý do không cách nào tra được, cũng không bắt bẻ được. Trong tập đoàn đa cấp có một bài học rất quan trọng, đó là gặp cảnh sát thì phải làm sao. Tâm tư y hoạt động rất nhanh, lục lọi trong số sách vở được nhồi vào đầu mình như nhồi vịt, rất nhanh tìm ra được đáp án, rụt rè đáp. Nhặt được ạ. Nhặt? Mày nói mày nhặt được à? Tên cảnh sát giàn mặt. Vâng, đúng là nhặt được đấy à. Khi ăn cơm ở khu phục vụ đường cao tốc, đi ra ngoài cửa tôi liền nhặt được. Tôi thừa nhận có ý nghĩ bất lương muốn chiếm đoạt số tiền này. Bây giờ tôi muốn cải tạo quy chính, nộp lên cho quốc gia. Luật pháp quốc gia đã có quy định, tất cả những đồ vô chủ đều là của quốc gia, đúng không ạ? Chỉ cần nộp lên cho chính phủ thì vẫn là đồng chí tốt. Mộc Trần tuôn ra gần một trang dài, trả lời rành rọt chặt chẽ, cứ như là thật vậy. Tên cảnh sát mồm há hốc, đã chuẩn bị một loạt lời uy hiếp mà không nói ra được, quát lên. Không thành thật. Anh cảnh sát ơi, tiền đã nộp rồi, sao còn bảo tôi không thành thật? Vậy mày giảng bài ở đâu? Tụ điểm của bọn mày ở những chỗ nào? Tụ điểm mà. Ôi, anh cảnh sát, tôi bị mù đường, tôi không phải dân bản địa. Anh đi hỏi cái tên mồm rộng với cả cái tên đầu to ấy, bọn chúng nhớ đấy. Nếu không nhớ cứ đánh đau vào. Mộc Trần rất thanh thật, không ngại hất nước bẩn lên người hai tên kia. Bọn này có 8 phần là do Hà Quý Ngọc an bài, vậy thì hai thằng khốn kia biết là cái chắc. Sầm, tên cảnh sát đuối lý, tiếp tục chỉ biết vỗ bản đống. Tao thấy mày không chịu thành thật khai báo chứ gì? Tuyệt đối không phải như thế, là các anh gây chuyện vô lý mới đúng. Có bằng chứng nào buộc tội chúng tôi vi phạm pháp luật không? Có nhân chứng nào nói chúng tôi lừa đảo không? Có đơn báo án không? Đại ca, bây giờ đã là thời đại tòa chưa phán quyết thì ai cũng là người vô tội rồi. Không thể vì anh có chút nghi ngờ là có quyền bắt người như vậy. Lời khai do anh bức cung có thể qua được viện kiểm sát không? Chẳng may tôi lên tòa đổi lời khai, không phải anh càng phiền toái hơn à? Tôi đã nộp tiền ra rồi, xe cũng bị các anh thu rồi. Anh xem tôi chỉ còn lại tấm thân này thôi, có cái gì giá trị nữa đâu. Anh làm việc này thực sự không có ý nghĩa gì hết. Mộc Trần giang tay ra, dùng tới pháp luật thật đối đầu với tên cảnh sát giả có ý đồ bức cung này. Cả một đống thứ lộn xộn trút vào đầu, đúng là làm cho tên cảnh sát giả cũng phải đối trí. Hắn đập bàn đứng dậy, bực đồi, chỉ tay vào Mộc Trần mà tức giận nói: Không thành thật, đánh! Nói xong hắn cầm đầu đánh trước, tên cầm gậy phía sau lại ấn Mộc Trần xuống bàn, chát một cái, gậy đè mông mà quất. Mộc Trần đau thì rú lên: Á, phắc con mẹ mày, chưa đã, mày có giỏi thì đánh mạnh lên, đau quá, sướng quá. Y hét lên thật lớn để hóa giải bớt cơn đau, đã đau tới lông tóc toàn thân dựng ngược lên, phải dùng ý chí để khống chế cảm xúc. Búp, lại một gậy nữa, y mở to miệng gào thét: Á, khi mông đau tôi phải nghĩ tới bản thân lúc hèn nhát. Á, khi lưng đau tôi phải nhớ kỹ thời khắc nhẫn nhục này. Tên cầm gậy nghe y kêu hết sức biến thái, bất giác chùn tay nhìn tên cảnh sát. Tên cảnh sát bực mình phất tay, thế là lại búp. Mộc Trần đớn cổ lên, quay hàm bành ra, gân xanh nổi lên mặt. Á, tuy anh đánh mông tôi nổi giận, nhưng tôi khoan dung vì tôi còn chưa hiểu khống chế cảm xúc của mình. Tôi có thể chịu đựng sự chỉ trích và chửi mắng của người khác, vì tôi biết mai hắn sẽ thay đổi, sẽ trở thành hiền hòa. Lần đầu tiên gặp phải cái thằng bị ăn đòn mà kêu như hát, khiến người đánh khó ra tay, tên cầm gậy phải cắn răng mà đánh xuống. Tôi phải không ngừng đối kháng với những kẻ có ý đồ làm suy sụp sức mạnh của mình. Thất vọng và bi thương không thuộc về tôi. Tôi phải mang gương mặt tươi cười. Tôi phải khống chế cảm xúc của mình. Tôi phải nhớ rõ ký ức thất bại. Tôi khống chế vận mệnh của mình. Gậy vẫn đánh xuống, nhưng không phát ra tiếng kêu đau nữa, chỉ còn tiếng đọc kinh của Mộc Trần. Y gào thét với tông giọng cao nhất, âm thanh méo mó cùng gương mặt vô cùng quỷ dị, nghe rợn tóc gáy. Gậy rốt cuộc cũng dừng lại rồi. Tên cầm gậy đã nhũn tay, sợ hãi lùi lại một bước, muốn tránh xa cái thằng điên vẫn còn la hét kia. Đó là biến tấu những lời truyền cảm hứng trong Dương Bị Quyển. Mông vẫn đau rát, Mộc Trần chịu không nổi, vừa gào thét phát tiết vừa tẩy não bản thân. Đã ngừng đánh gần 5 phút rồi mà y vẫn cứ gào lên như cũ, tự hồ không hề nhận ra đối phương đã dừng. Tên cảnh sát rốt cuộc không chịu nổi nữa, mở cửa đi ra ngoài. Cửa đóng lại, ma âm giảm bớt, hắn thở phào. Không ngờ ngoài cửa là Dương Mộng Lộ và Đại Trùy, Đại Đầu. Hẳn là do ánh sáng từ đèn dự phòng, gương mặt cô có hơi tái, nói: Mọi người cũng thấy rồi đó, cậu ta kiên định, trung thành tới cỡ nào, giờ vẫn còn đọc người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Nếu Mộc Trần mà nghe thấy câu này, thế nào cũng hét vào mặt: Phắc con mẹ nó, đau thành thế này, không cổ vũ bản thân thì còn làm gì nữa. Tên cảnh sát như còn nghe thấy tiếng kêu vang vang trong phòng, bật cười nói: Chẳng qua là một tên lưu manh vô lại, hơn nữa là lưu manh vô lại của văn hóa, làm tôi nhớ tới Lão Lư. Tổ chức rất cần loại nhân tài như thế này đấy. Ha ha ha. Dương Bộng Lộ nghe tiếng la trong phòng sút đột dục: Anh Đồ, vậy sao còn không dừng tay đi, đánh nữa coi chừng bị thương đấy. Yên tâm, người của tôi có kỹ xảo lắm, tuyệt đối không để rách da thịt đâu. Với lại đau dừng nãy giờ rồi đấy. Y vẫn cứ kêu: Mẹ nó, người bị đánh không sao, người đánh không chịu nổi, đúng là tài. Tên cảnh sát nhũn vai bất lực. Tên cảnh sát họ Đồ mở cửa ra cho mọi người vào, đúng là như thế, ở trong phòng không ai làm gì cả. Mộc Trần vẫn cứ la hét, cảnh tượng đó làm Đại Đầu và Đại Trùy vốn định trêu chọc y vài câu nuốt lời vào. Dương Bồng Lộ hít sâu một hơi đi tới bên cạnh Mộc Trần đang nằm trên bàn, nhắm tịt mắt la hét, vỗ nhẹ lên vai y: Lâm Tử, được rồi, không sao rồi, không cần la hét nữa, không sao, không sao đâu. Mộc Trần quay đầu lại nhìn thấy Dương Bồng Lộ, gương mặt đang vặn vẹo như ác ma cứng đờ trong khoảnh khắc, thoáng cái đã thay đổi, biến thành nụ cười nhưng không thành công lắm, nước mắt nước mũi ròng ròng. Chị Dương, chị có sao không? Bọn chúng có làm gì chị không? Dương Bộng Lộ ngây người, không ngờ câu đầu tiên y lại lo lắng cho mình, trái tim như có gai chích. Không, tôi không sao cả. Mộc Trần lau nước mắt. Vậy thì tốt, tôi lo quá. hết thảy đều có những lý do và mục đích. Chúc mừng cậu đã giành được cơ hội tiếp tục thêm một đoạn hành trình. Dương Mộng Lộ ổn định lại cảm xúc, giọng hết sức ôn nhu, vuốt ve gò má trắng trẻo của y. Thế là sao? Chị nói cái gì vậy? Mộc Trần ngơ ngác nhìn quanh, hết nhìn Dương Mộng Lộ lại nhìn Đại Đầu, Đại Trùy. Hai người cũng không sao chứ? Đại Đầu và Đại Trùy chỉ gật đầu không đáp. Ý tứ của cô ấy là vừa rồi chỉ là một sự khảo nghiệm thôi, cậu cũng vượt qua được. Chúng tôi không phải là cảnh sát, tôi quyết định tuyển dụng cậu rồi. Qua hai ngày nữa tới đồng quan tìm chúng tôi. Từ nơi này đi thêm về phía tây nam chưa tới 80 km nữa là tới. Chúng tôi đợi cậu ở đó. Đây là chứng minh thư di động của cậu, cầm lấy đi. Cảnh sát giả họ Đồ ném tới một cái túi ni lông, sau đó lấy đi mấy cọc tiền trên bàn. Mộc Trần thấy thế thì cuống lên ngăn lại. Này này, nếu là người mình rồi thì sao còn thu tiền của tôi? Thì cậu nghĩ rằng trang phục trên người cậu là ai mua cho hả? Bây giờ thì hòa rồi nhé, tới đồng quan sẽ bắt đầu lại, thiếu gì cơ hội kiếm tiền chứ. Phải xem bản lĩnh của cậu thế nào. Tôi đi đây. À phải rồi, đem theo cái tên đầu chọc nữa, đó là huynh đệ trong giang hồ, kín miệng lắm. Làm tốt công tác thuyết phục hắn, đừng có hận chúng tôi đấy. Tên cảnh sát giả vừa nói vừa gỡ bỏ mấy đồ trang trí trên người. Số hiệu cảnh sát rớt ra vứt đi, huy chương trên bài cũng xé rẹt một cái là ra. Trang phục mùa hè của cảnh sát mà không còn những dấu hiệu nhận dạng đó thì chẳng khác mấy trang phục bình thường. Cả mấy tên khác cũng làm vậy, tất cả ném vào trong cái mũ cảnh sát. Mộc Trần còn giả vờ ngạc nhiên. Hả? Dạ, làm tôi sợ chết khiếp. Mua trên tàu bao ấy mà. Đại Trùy cười biết tiểu Mộc. 66 đồng một bộ, lại còn bao ship nữa chứ, ha ha ha. Tên cảnh sát giả cười to, vật tay dẫn mọi người rời phòng. Ăn một trận đòn là hét như thằng gốc, bị người ta thấy hết đôi. Mộc Trần thấy bẽ mặt vô cùng, lửa giận bốc lên như dung nham, đang dính chặt méo mó, đến tiền cũng lấy mất của mình. Phát con mẹ chúng mày, tưởng lão tử dễ bắt nạt à? Đến khi nghe thấy tiếng xe khởi động, y mới hết hồn, quên luôn đau, chạy vội ra ngoài. Không ngờ mấy cái xe cùng đi, vội vàng hô. Này, các người lái xe đi hết thì tôi phải làm sao? Dương Bị Quyển có thể dẫn cậu vượt qua biển khơi mênh mông, đến được bến bờ mơ ước, hay để trí tuệ dẫn dắt cậu thoát khỏi khốn cảnh? Tên cảnh sát già thò đầu ra cười ha hả, rất khốn nạn. Nếu một chút khó khăn này mà cũng không khắc phục được thì làm sao có thể trở thành người bán hàng vĩ đại nhất thế giới? Mấy cái xe nổ máy rồ rồ nối nhau mà đi, chỉ để lại một mình Mộc Trần chỗ mắt ta đứng đó. Y không biết là mình được người ta tuyển dụng hay là bị vứt bỏ nữa. Có lẽ là bị trêu ghẹo cũng không biết chừng. Nghe lời tên đó thì có lẽ là cũng xuất thân từ tầng lớp bị tẩy não. Đừng hy vọng nghe ra tâm tư của người ta. Chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, Mộc Trần vội vàng chạy vào nhà tìm gốc đàn. Bây giờ còn chưa biết đây là chỗ nào, cầm lấy cái đèn dự phòng duy nhất tìm kiếm. Gọi mấy tiếng mới nghe thấy ngốc đàn đáp lại. Đợi khi nhìn thấy hắn, Mộc Trần lạnh người. Ngốc đàn bị đánh rất thảm, quần áo sau lưng rách mấy chỗ, thấm máu tươi. Trên cánh tay, bàn tay toàn là máu cùng vết bầm tím. Mặt thì không bị thương, nhưng cơn đau khiến gương mặt xấu xí đó vặn vẹo, trông càng thêm hung tợn. Phắc con mẹ nó, đây đúng là cái thế giới điên đồ. Hàng thật lại bị hàng giả đánh. Mộc Trần còn chưa hoàn hồn, vừa buột miệng cảm thán một câu thì ngốc đàn nhào tới như hổ bồ, bịt ngay lấy miệng của y, mặt trận lên ra hiệu im lặng. Y ngay lập tức hiểu mình quá khinh suất rồi, ngật đầu lia lịa, tự dùng tay bịt miệng, lòng cảnh giác. Sự khảo sát của tổ chức vẫn còn đang tiến hành. Vào thời điểm này, khi buông lòng mới là lúc dễ bị lộ nhất. Mình đúng là quá non. Trên chiếc xe đi về phía đồng quan, nam tử họ Đồ tay cầm chiếc smartphone. Hình ảnh trên màn hình hiển thị đang ở một nơi rất tối tăm. Hai người kia vẫn còn ở đó, căn bản chưa đi, một đứng một thì ngồi cúi gằm mặt. Sóng không được tốt, âm thanh phát ra có tiếng xe xe không rõ ràng cho lắm. Có điều vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng thầy Lâm đang khuyên nhủ ngốc đàn. Nói đều là người nhà cả, quên chuyện vừa rồi đi, tương lai sẽ có báo đáp gấp nhiều lần. Tên ngốc đàn kia vẫn hung hăng lắm, chửi đùa. Người nhà cái chó gì chứ, lần sau để lão tử gặp lại sẽ giết chết hắn. Phản ứng như vậy cũng là phù hợp với tính cách của cả hai. Một đám hưởng thụ vì tiền có thể cúi đầu, một tên lưu manh đường vô cứng đầu nhưng không đáng ngại. Dương Mộng Lộ ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại khẽ hỏi. Giám đốc Đồ, anh không tin tôi hay là không tin bọn họ thế? Thời buổi này, chứ bản thân ta thì tin được ai? Nam tử họ Đồ đáp như thế, thu di động lại. Dương Bổng Lộ không để bụng lời này, cười quay người lại, thuận miệng nói: "Vậy tùy anh thôi. Người thế đấy, anh thấy rồi, lựa chọn là ở anh. Mục tiêu của Lư Thần Kinh quá lớn, ông ta mà ra mặt thì càng mạo hiểm hơn." "Ha ha ha, Dương Mỹ Nhân, không tin không có nghĩa là không dùng. Trong lòng tôi tự biết, cứ xem thế nào đã." Nam tử đó ngả người ra sau, khép mắt lại nghỉ ngơi. Ba chiếc xe nối nhau tới thẳng đồng quan, bỏ lại hai con sâu đáng thương nơi đồng không mông quạnh. Trên cây lích đích tiếng chim kêu, xa xa truyền tới tiếng động u u không rõ ràng từ núi, nghe giống như tiếng sấm. Mộc Trần đang nằm ngủ cao đo trên chiếc bàn cũ bị đánh thức, y ngay lập tức ngồi bật dậy, mắt mở ra đầy cảnh giác. Động tác quá mạnh làm đụng tới vết thương sau lưng, khiến y toát mồ hôi lạnh. Y nhịn đau, theo bản năng chạy ra khỏi cái đại viện này. Đến khi nhìn kỹ mới nhận ra là một đơn vị giám sát thi công đã bị bỏ hoang. Chẳng qua là lúc ấy chẳng biết gì cả, bị nhốt vào nơi này nên thấy đáng sợ mà thôi. Bây giờ ban ngày rồi nhìn lại, nơi giam giữ mình là một phòng thí nghiệm. Đống chai lọ cùng bàn ghế cũ kỹ vẫn còn đó. Cái nơi mà trông như phòng giam thực chất là kho lưu trữ trước kia. Đoán chừng là không phải bị bỏ hoang hoàn toàn, bị đám người kia mượn dùng tạm. Lúc này, ban mai vừa ló dạng, không khí xung quanh mang chút ẩm ướt. Thân ở một nơi hoang dã như thế khiến chàng trai sinh ra lớn lên ở đô thị như Mộc Trần có chút sợ hãi mơ hồ. Y chạy vội ra khỏi đại viện, gọi lớn mấy tiếng: "Ngốc đản, tên đó không biết đi đâu mất rồi, đừng nói là cũng bỏ rơi mình rồi nhé." Chợt nghe thấy tiếng huýt sáo từ bụi cỏ đậm đạp cách đó không xa. Mộc Trần quay đầu nhìn liền thấy phía đó có làn khói mỏng bay lên. Y vội vàng chạy tới, mũi hít hít ngửi thấy mùi lương thực, lập tức đánh thức con sâu trong bụng làm y đói cồn cào. Chạy tới nơi, trên đống lửa nhỏ có mấy bắp ngô đang nướng. Kệ ngô vẫn còn đang nóng bỏng tay, Mộc Trần kéo một bắp ra, suýt xoa, lăn vài vòng trong tay, cắn một miếng. Cái vị ngọt đó làm người ta ngây ngất. Tội nghiệp Mộc Thiếu Gia, cứ như chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như thế. Chỗ cháy xém, chỗ vàng tươi, chỗ nào y cũng không bỏ qua. Ngô còn non, suýt nữa gặm luôn cả lõi. Ăn xong một bắp, đang lấy bắp nữa thì phát hiện ngốc đàn có vẻ lờ đờ nhìn mình. Bây giờ mới nhớ hôm qua hắn bị đánh rất thảm. "Anh có sao không?" "Không sao, tôi cầm cự được. Cậu cứ ăn đi, vẫn còn." Ngốc đàn lại lấy thêm một bắp ngô nữa, lột bò rồi cắt lên đống lửa nhỏ. Chắc là ăn trộm được ở gần đây. Mục Trần bẻ bắp ngô ra làm đôi, chia cho hắn một nửa. Lần này ăn văn nhã hơn, dùng răng tách từng hàng, không còn ăn nhăm nhở như chuột gặm nữa. Ánh mắt nhìn ngốc đàn như dò hỏi gì đó. Ngốc đàn hiểu y muốn nói gì. "Trong nhà có cải bẫy, camera kết nối mạng, hắn có thể hoạt động được mười mấy tiếng. Tôi đoán trên đường tới đồng quan rất có khả năng còn người của bọn chúng dõi theo. Lúc này mà gọi tiếp viện ra là vào bẫy đấy." "Rốt cuộc là kẻ nào mà còn xảo trá hơn cả gián điệp thế?" Gặp phải tình huống này, Mộc Trần cảm giác lực bất tòng tâm. Cảnh sát có thiên võng để phân biệt người tốt người xấu. Bọn chúng cũng có phương thức của mình. Giang hồ không thiếu kỳ nhân. Chúng có cả ngàn cách để kiểm tra một người. Người đi theo con đường hắc đạo thì luôn có phương thức độc đáo riêng để đánh giá người lạ. Sự cảnh giác của bọn chúng còn mẫn cảm hơn cả cảnh sát. Ngốc đàn xoay bắp ngô. Cảnh sát bây giờ quá dựa vào công nghệ. Nhiều người sắp đánh mất đi bản năng rồi. Nói một lúc không thấy Tiểu Mộc đáp lời, Ngốc đàn ngẩng đầu lên. "Sao thế, sợ rồi à?" "Tôi có thể không sợ hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không làm nữa. Lát nữa ai về nhà đấy?" Mộc Trần sợ thật đôi. Xưa nay ăn sung mặc sướng quen, tìm chút kích thích thì y dám. Chứ đâm đầu và nguy hiểm thế này y chẳng ngu. Cả đời y đã bao giờ bị ăn đòn thế này đâu. Bọn chúng đánh thật, giờ toàn thân vẫn đau đớn. Y hoài nghi nếu mình bị một trận đòn như ngốc đàn thì có còn bò dậy được không. Ngốc đàn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Mộc Trần biết hắn muốn chiếc di động kia, y lấy ra đập vào tay hắn, giọng vẫn ấm ức. "Anh đừng khuyên tôi. Hôm qua tôi không khai ra chẳng phải tôi kiên cường gì, mà căn bản chúng không nghĩ tới chuyện tôi làm nội gián nên không tra hỏi tôi. Nếu không là tôi khai đấy. Không phải các anh nói là một đám đa cấp kiếm ăn bằng cái miệng lừa người khác sao? Chỉ cần chút gió lai cỏ động là chúng biến mất sao? Anh thấy rồi đấy, đó là một đám xã hội đen. Chúng mà chỉ có chút nghi ngờ thôi là sẽ đánh tôi liệt giường ngay." Nghĩ thôi đã thấy sợ. Nó tới còn chưa hết run. Mộc Trần quyết định thôi, không chơi nữa. Đây không phải là trò mình tham gia được. Miệng không phải lúc nào cũng lợi hại hơn nắm đấm. Cái di động này chắc chắn không thể dùng, thiệt thòi cho cậu rồi. Cậu tự nghĩ cách tới thành phố đi. Ngốc đàn áy náy nói, giọng điệu rất thiếu tinh thần. Ê ê, đừng làm ra cái vẻ đáng thương đó. Tôi nói rồi đây, đừng ai nấy đi. Mộc Trần quyết không để mắc lừa lần nữa. Ngốc đàn móc túi ra, ném số tiền còn lại vào tay Mộc Trần. Chắc cũng đủ tới thành phố rồi. Từ đó chắc cậu không thiếu thủ đoạn hả? Giống lần trước ấy, kiếm được tiền rồi thì về Thượng Hải luôn đi. Mộc Trần nắm tiền trong tay, bỗng nhiên có cảm giác khó nói thành lời. Đi đi, đúng như cậu nói, cái đám đa cấp này đã vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Chẳng may cậu có gì bất trắc thì phiền lắm, tôi cũng áy náy cả đời. Đi đi, chuyện trong nhà sẽ do tôi giải thích. Tôi sẽ nói là cậu nửa đường sợ bỏ chạy, dù sao tôi cũng chẳng làm gì được cậu. Ngốc đàn uể oải nói. Mộc Trần ném nửa bắp ngô ăn dở xuống đất, tức giận nói. Đừng nói mấy lời châm chọc, con mẹ nó, tôi có được huấn luyện như các người đâu. Tôi cứ rút lui cũng chẳng phải xấu hổ với ai hết. Còn anh thì sao? Đúng là thằng hèn, bị người ta đánh không dám ho he chút nào, cảnh sát cái mẹ gì chứ. Cậu thì biết cái chó gì. Tôi đánh mấy thằng lâu lao thì sao nào? Chuyện gì phải làm, chuyện gì không nên làm, cậu không có quyền đánh giá. Ngốc đàn có vẻ cũng nổi nóng rồi, đá chân vào đống lửa. Cút đi, đừng để lão tử tới cái mặt thêm lần nữa. Tàn lửa bắn tứ tung làm Mộc Trần giật mình, nhảy ngược ra sau né tránh, nhổ phẹt một bãi nước bọt quay người đi. Lúc nãy bị đói nên chỉ nghĩ tới ăn thôi, giờ bụng đỡ hơn đôi, cơn đau từ mông lưng lan ra khắp thân thể, làm mỗi bước chân của y trở nên gian nan. Khốn nạn, vừa đi Mộc Trần vừa chửi, càng chửi lại càng tức. Đầu tiên là bị bắt cóc vào viện tâm thần, sau đó bị lão Lư bắt cóc, trốn ra bị cảnh sát bắt cóc, lần này bị bọn cảnh sát già bắt cóc, đã thế còn bị đánh một trận. Mình là trò đùa cho bọn chúng sao? Mỗi bước chân là thêm một phần đau đớn, mỗi bước chân là căm hận lại tăng một phần, càng nghĩ lại càng hận. Nếu cứ thế này mà đi à, Mộc thiếu gia nào phải loại hiền lành gì cho cam, mối hận này làm sao y nuốt trôi được chứ? Bước chân không biết dừng lại từ lúc nào, Mộc Trần ngẩng đầu lên nhìn trời tới xuất thần. Này, sao còn chưa xéo đi? Giọng ngốc đàn cách đó không xa truyền tới làm Mộc Trần sực tỉnh, vùng chân đá bừa vào cây ngô bên đường. Liên quan chó gì tới anh? Chỗ này gió mát, tôi đứng chơi không được à? Bị cô ả kia lừa một vố, lại bị người ta đánh cho một trận, cho nên nuốt không trôi chứ gì. Ngốc đàn khịt mũi. Hình như còn có người bị đánh nặng hơn rất nhiều đấy. Mộc Trần cười nhạt đáp. Mộc Trần cười nhạt đáp trả. Nói thật nhé, đây là lần tôi bị đánh nhẹ nhất rồi đấy, chẳng đáng gì hết. Ngốc đàn dập tắt lửa, nhặt bắp ngô cuối cùng lên, đi tới đưa cho Mộc Trần. Ăn đi, ăn nó mới lên đường được. Mộc Trần chẳng khách khí, cầm lấy ăn luôn. Bị người ta bắt từ chiều hôm qua, tôi chẳng được ăn. Vừa rồi mới ăn một bắp rưỡi, đúng là không đủ. Vừa ăn vừa tập tễnh đi sau Ngốc đàn. Đến đó lưng vẫn loang lổ máu, nhưng người vẫn thẳng tắp. Mộc Trần vừa ăn vừa nói. Ngốc đàn, đừng cố, còn mẹ chúng nó chứ, đánh người ta như súc vật vậy. Không sao, tôi chịu được. Đợi tôi qua được vụ này thì tới lượt bọn chúng không chịu nổi đâu. Ngốc đàn hung dữ nói. Mộc Trần thắc mắc. Ê, tôi nói này, Ngốc đàn, bình thường anh chị phụ trách lái xe, đám còn chẳng đánh một cái. Vì sao chúng ra tay với anh tàn nhẫn thế? Chẳng lẽ chúng nghi ngờ gì anh à? Thăm dò lai lịch của cậu đấy. Tôi là một tên tù trốn chạy, nhất quyết không hé răng một lời mới là phong cách của tôi. Đó cũng là phương pháp phân biệt người lạ của bọn chúng. Chẳng phải là chúng nghi ngờ gì tôi đâu. Nếu tôi không chịu nổi đòn, đánh vài cái đã để lộ tin nội bộ, chúng không cần biết tôi là ai, đều không dùng. Không đúng, anh chịu được rồi, nhưng bọn chúng có tuyển anh đâu. Cậu nghĩ đơn giản thế à? Không nhanh như vậy đâu. Bình thường một băng đảng muốn thu nạp cậu, đầu tiên biến cậu thành trắng tay, sau đó mới cho ít lợi lộc để cậu một lòng một dạ đi theo chúng. Phải rồi, cậu học tâm lý mà, có cách gọi nào cho thủ đoạn này không? Ngốc đàn cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm, những bước chân tập tễnh tố cáo hắn. Cây gậy và củ cà rốt thôi. Mộc Trần thêm vào một câu. Thủ đoạn chuyên dùng với súc vật đấy. Đừng mỉa mai tôi, cậu cũng có được đối xử khác đếch đâu. Chúng lấy hết tiền của cậu rồi đấy. Ngốc đàn dừng lại nhìn Mộc Trần. Em gái Dương mỹ nữ đó có vẻ thân phận không thấp, vừa cao ráo lại xinh đẹp. Đừng nói với tôi là cậu vì cô ta mà ở lại đấy nhé. Mộc Trần lườm hắn. Thế thì sao? Tôi thích làm gì thì làm, liên quan quái gì tới anh? Phong độ quý ông trên người thằng nhóc này đã dần dần mang theo chút vẻ lưu manh. Nhìn y cay cú đi trước, ngốc đàn cười to. Hắn bắt đầu thích cái thằng nhãi này đôi. Bất kể vì lý do gì, trải qua chuyện như thế không sợ vỡ mật, lại còn càng to gan, khiến người ta không phục không được. Con người ta khi đối diện với nguy hiểm thường có hai loại phản ứng, hoặc quay đầu bỏ chạy, hoặc là siết chặt nắm đấm đối diện. Thằng nhãi mặt trắng vậy mà lại thuộc loại thứ hai, hắn cũng bất ngờ. Hai người cứ như thế, mỗi người một câu châm chọc mỉa mai nhau. Đi qua ruộng ngô, qua con đường đất nhỏ, lên đường huyện, dọc đường đi không một bóng người, chỉ có ruộng ngô mênh mông bất tận, làm người ta muốn lạc lối. Trên đường đi có mấy lần ngốc đàn phải dừng lại đợi Mộc Trần, mồ hôi đầm đìa, bước chân loạn choạng, y không một lời kêu ca, vẫn kiên trì bước tiếp. Bọn họ phải đi bộ rất xa mới bắt được một chiếc xe ba bánh, bỏ ra 100 đồng, ông chú già mới chịu đưa họ tới bến xe buýt. Mộc Trần cứ lào bào nói ở Mỹ rất dễ xin được đi nhờ xe, không ai nhận tiền hết, bị ngốc đàn cho một bợp quạt cút xéo về Mỹ. Đứng đó đợi trong đói khát, 9 giờ mới có một chiếc xe buýt y ạch chạy tới. Biển chỉ tuyến đường, Chi Dương tới Đồng Quan. Thành phố Đồng Quan. Xe đi thuê đã trả, lại thay một chiếc xe khác. Lái xe vẫn là hai tên ngốc, Đại Đầu và Đại Trùy. Hai người đưa Dương Mộng Lộ tới một tòa nhà ở đường Tây Uyển. Sau đó như trước kia, ngồi ở trên xe chờ đợi, không biết Dương Mỹ Nhân làm gì. Thiếu đi mất hai người, bỗng nhiên cảm thấy trong xe buôn tay hẳn. Hai người còn lại nhất thời không biết nói chuyện gì nữa. Trong xe im lặng hồi lâu. Đại Trùy mắt nhìn mỹ nữ đi qua đi lại ngoài cửa xe, mồm thì lại nhắc tới chuyện khác. Đại Đầu, mày nói xem liệu hai thằng kia có thể quay về không? Làm sao tao biết được, chuyện đó phải xem ông chủ nó thế nào chứ. Đại Đầu miệng ngậm thuốc, dứng dứng trả lời. Giang hồ là thế, bèo nước gặp nhau, quen biết hay là sượt qua vai đều là duyên phận. Hắn lời nhắc nói. Tính đáng cái thằng nhãi đó cũng không tệ đâu. Thời gian qua ném cho tao không ít tiền. Thằng đó gian như thế, nếu là đi theo ông chủ Hà, nó không chừng sẽ thành giám đốc lớn đấy chứ. Phải đấy, tao cũng nghĩ như thế. Đúng là người có học, mở mồm ra là kiếm được tiền rồi, còn nhanh hơn cả quẹt thẻ nữa. Sao lại ném y ở chỗ đó chứ? Tự dưng bị đánh một trận, bị lấy tiền, rồi ném một chỗ hoang vu như vậy. Ai chẳng tức, thằng đó mà bỏ đi thì tiếc quá. Đại Trùy chép miệng, nhớ là một phần, quan trọng là tiếc. Thằng đó rất hào phóng. Tao cũng đếch hiểu nổi, nhưng mà biết làm sao được. Ông chủ ở nơi này không coi trọng nó. Tao thấy Dương Mỹ Nhân cũng không nỡ bỏ thằng đó đâu. Đại Đầu giọng điệu chua lè. Câu này kích thích Đại Trùy. Cứ nghĩ tới dáng vẻ thân mật giữa Tiểu Mộc và Dương Mỹ Nhân là lại khó chịu, hậm hực nói một câu. Yêu gái lỗ, chơi gái thiệt. Nói không sai chút nào hết. Em gái đó ác lắm đấy. Sau này chúng ta phải cẩn thận chút. Đại Đầu phi cười, cười tới toàn thân run đẩy, bọn họ làm đếch gì có cơ hội mà sợ. Dương Mộng Lộ đã lên tới tầng 4, không cách nào nghe thấy có người chửi sau lưng mình. Mục đích cô tới nơi này cũng là vì Tiểu Mộc. Phương thức xử lý của ông chủ đồ khiến cô cảm giác được nguy cơ, hơn nữa tự hồ đúng là có chút không đành lòng. Khi đưa tay lên, cánh tay hơi khựng lại một chút. Cái tiếng giảng viên thuê ngoài nghe thì hay thật đấy, thực chất là kẻ lừa đảo và đồng lõa, vai trò làm chim mồi. Đáng lẽ cứ làm việc rồi nhận tiền, thế chẳng phải xong sao? Không cần thiết phải tác động tới sự an bài của ông chủ. Có điều cô vẫn cứ tới nơi này. Có một cảnh tượng như ác mộng ám ảnh cô suốt cả đêm. Khi đó xe đi trên đường, bị đồng bọn đóng giả cảnh sát kéo xuống xe. Cô trượt chân ngã xuống đường. Tiểu Mộc chạy ra đỡ cô lên, còn đứng bảo vệ trước mặt cô. Rồi bị đánh như thế, vậy mà khi thấy cô, việc đầu tiên là quan tâm cô có sao không. Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, có lẽ người khác quên rồi, nhưng với cô lại gây xúc động lớn. Có lẽ đã lâu lắm rồi không cảm nhận được tư vị được một người quan tâm. Đột nhiên xuất hiện làm cô cảm xúc lẫn lộn. Văn phòng của Đồ Thần Hào được chia thành hai phòng. Bên ngoài vẫn là cô thư ký Tiểu Thanh với tóc dài qua vai, áo sơ mi trắng tay ngắn, chân váy ôm màu tím nhạt, tất lưới màu da và giày cao gót đen. Vừa mới thấy Dương Mộng Lộ bước vào liền đứng dậy chào, mỉm cười làm động tác mời. Tiểu Thanh không rõ lắm mối quan hệ giữa Dương Mộng Lộ và giám đốc Đồ, chỉ dám suy đoán thôi. Ít nhất thì Dương Mộng Lộ có thể đi vào mà không cần cô báo. Cô nhẹ nhàng khép chân lại, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mình. Cộc cộc, Dương Mộng Lộ rốt cuộc cũng gõ cửa. Mời vào. cửa mở ra, đồ thân nào đang ngồi trên ghế giám đốc rộng rãi, gọi điện thoại, thấy Dương Mộng Lộ đi vào, gật đầu chào, ra hiệu cô ngồi xuống ghế sofa trắng sữa. Nói ra, ông chủ Đồ cũng có phong thái lắm, vóc người cao ráo thêm vào bộ râu quai nón. Nếu thời gian lùi về 1.000 năm, chắc chắn là một soái ca mang phong cách võ tướng chứ chả đùa. Hắn nói vài câu qua loa kết thúc cuộc điện thoại. Tự mình rót nước mang tới, tranh thủ dùng ánh mắt đôi phần phóng túng quét qua thân hình đầy đặn của Dương Mộng Lộ. Dương Mộng Lộ đã quen với ánh mắt đó của nam nhân, chẳng để ý khi hắn quay về ghế giám đốc của mình, không ngờ vừa lên tiếng đã nói trúng tâm sự của cô. Bất ngờ là Đồ Thân Hào lại hết lời khen ngợi biểu hiện của Tiểu Mộc, giơ di động lên nói: "Cô đến đúng lúc lắm, đang định tìm cô đấy. Nói thế nào nhỉ, quá tuyệt. Hình tượng, khí chất, văn hóa, toàn bộ đều có cả. Ngay cả Lao Lư năm xưa cũng không thể đạt tới trình độ này. Nhất là ở đoạn này, dùng âm nhạc hậu hùng kích động của phát sĩ Đức, cộng thêm vào ngôn ngữ và kích thích cảm quan, hiệu quả rõ ràng là hơn hẳn khi khoác lác." Đó là đoạn video bọn họ hoạt động ở Phú Huyện. Chú nhóc đó chỉ dùng thời gian rất ngắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, Dương Mộng Lộ nói. "Tôi lại thấy cậu ta vẫn còn hơi non một chút. Giám đốc Đồ quyết định bỏ bọn họ, bất kể vì nguyên nhân gì, tôi cũng cho rằng đó là chính xác. Dù sao vẫn là người mới, nhân tố không xác định quá nhiều." Tâm trạng của cô lúc này hết sức mâu thuẫn. Muốn tới đây là để nói đỡ cho Tiểu Mộc, thế Đồ Thân Hào tán dương y như vậy, cô lại mong y bị đá khỏi cuộc chơi, không dính dáng tới loại chuyện này nữa. Toàn là nhân vật lơ đảo thành tinh đôi. Đồ Thân Hào ngay lập tức nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của Dương Mộng Lộ. Hắn nhau mắt lại nhìn cô một lúc, nụ cười từ từ xuất hiện trên mặt, giọng chế giễu: "Chà, Dương đại mỹ nhân động lòng chắc ẩn đấy à?" "Có một chút, dù sao cậu ấy còn nhỏ lại ưu tú như thế, tôi không đâu hủy cả đời cậu ấy," Dương Mộng Lộ thừa nhận. Đồ Thân Hào nhếch mép, rõ ràng không hài lòng với thái độ này của Dương Mộng Lộ, đặt di động xuống nghiêm túc nói: "Lấy đại cục làm trọng, cô nên biết người tốt bị hủy khi nảy sinh lòng độc ác, còn kẻ xấu thì bị hủy khi lương tâm thức tỉnh đấy. Cho nên cái thứ gọi là lương tâm đó, cô ngàn vạn lần không nên có, nếu không hại người, hại mình thôi." Dương Mộng Lộ không có hứng nghe hắn dạy đời, cô đủ từng trải biết chuyện mình làm, cũng như hậu quả phải đón nhận. "Vậy anh định xử trí như thế nào?" Đồ Thân Hào ném di động tới, Dương Mộng Lộ lướt tay xem, có ảnh chụp trộm từ camera giấu trong đại viện kia. Cô ảnh được thủ hạ hắn gửi qua công cụ tin nhắn tức thời. Hai người kia gần 9 giờ bắt được xe buýt. Tính thời gian thì lúc này hẳn là đã tới được Đồng Quan rồi. Bài kiểm tra an toàn này tuy có chút bất ngờ, nhưng nói chung vẫn cho ra kết quả tương đối hài lòng. "Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lão Lư đã lăn lộn trong nghề này đã gần 20 năm rồi. Nhãn quang của ông ta mà còn không chuẩn nữa thì khó mà trông cậy vào ai được. Tôi cũng chẳng nghĩ ra được, ông ta tới bệnh viện tâm thần mà còn tìm ra nhân tài." Dương Mộng Lộ trả lại di động. Điểm này Đồ Thân Hào cũng tán đồng. Mộc Trần cũng đã tham gia bao nhiêu hoạt động, cũng gặp không ít giám đốc cấp A rồi, nếu y có vấn đề thì đã sớm xảy ra chuyện. Sự nghi ngờ của hắn không đặt trên người Tiểu Mộc, mà là nghi một người khác. "Lâm Tử không thành vấn đề, có thể tẩy não bản thân tới mức đó. Chưa kỳ y có là cái gì cũng không quan trọng nữa, đó không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nhìn y đi, da non thịt mềm như thế, đâu phải là người có thể chịu được khổ. Tôi thấy người còn lại mới có vấn đề, nhưng tôi không nói ra được có chỗ nào không ổn." "Anh nói Trương Cuồng sao?" Dương Mộng Lộ ngạc nhiên. Đó là người mà nếu không nhắc tới thì cô chẳng để ý, càng ngày lầm lì, nhưng làm việc đâu ra đó, thuộc về loại nói ít làm nhiều. Nghĩ lại một lúc, cô lắc đầu: "Không thể nào, anh cũng kiểm tra rồi mà. Cả Hà Quý Ngọc cũng kiểm tra mấy lần, làm gì có vấn đề gì." "Đúng thế, cô không thấy hắn không có vấn đề gì cũng chính là vấn đề à?" Đồ Thân Hào hỏi ngược lại, mắt nhau lại. Câu này khiến Dương Mộng Lộ phải suy nghĩ. Hình như câu này có lý. Tất cả nam nhân mà cô từng gặp ít nhiều có thói xấu, không ham gái thì rượu chè, bài bạc, hút thuốc, không hề có ngoại lệ. Lúc này nghĩ lại thì tự hồ trên người Trương Cuồng không có vấn đề đó. Hắn nghiêm túc, cẩn thận, nề nếp, không giống như Tiểu Mộc, lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt hao háo, trang phục hết sức chú ý. Chuyện ăn uống thì khỏi nói, kén chọn kín người. Nghĩ một hồi, cô không khỏi bật cười. "Tôi cũng bị anh nói làm nghi ngờ rồi, có lẽ anh ta chỉ là người ít nói thôi." "Có lẽ là tôi nhìn nhầm, Nhưng thà nhìn nhầm chứ không để xảy ra sai lầm. Chúng ta muốn tập trung mọi người sẽ mất mấy ngày. Dù sao bọn nọ cũng tới rồi, vậy thì tính kế lâu dài đi. Có điều tôi thấy nếu tự mình đưa tới cửa thì chẳng đáng giá như thế. Đợi xem thế nào. Đồ Thân Hảo hơi do dự, nhanh chóng gạt sang bên. Đi nào, hôm nay tôi mời cô thưởng thức món ngon đương địa. Đồ Thân Hảo làm động tác mau me, Dương Mộng Lộ đứng dậy. Cô nghe ra hắn còn băn khoăn về việc dùng hai người kia, thế nhưng kết quả đó lại không khiến cô thấy thất vọng. Từ rất lâu rồi, cô đều gặp người thì tùy duyên, gặp việc thì tùy hứng, chẳng có mấy chuyện khiến cô để trong lòng nữa. Hôm nay tâm tình lại phức tạp như thế, chẳng lẽ là lương tâm thức tỉnh thật? Đúng là vớ vẩn, nếu thế thì mình còn tính toán như vậy làm gì? Dương Mộng Lộ mỉm cười khoác tay Đồ Thân Hảo, hắn thân mật nắm tay cô, hai người cùng nhau xuống lầu, tựa như đôi vợ chồng tình cảm thắm thiết. Một chiếc SUV màu đen chạy băng băng rời đường cao tốc, đi qua cửa thu phí tự động ETC, tốc độ xe gần như không giảm, tiến thẳng tới nội thành. Trong xe chỉ có ba người là Diệp Thiên, Lạc Quan Kỳ cùng với lái xe. Bọn họ vừa mới liên hệ với cục công an thành phố Đồng Quan, những nhân viên chuẩn bị lên đường tìm kiếm đã vào vị trí. Diệp Thiên lòng như lửa đốt, không biết lần thứ mấy nâng cổ tay xem đồng hồ. Gần 11 giờ trưa, cách nói khác bọn họ đã mất liên lạc gần 24 giờ. Ở thời đại bất kể giao thông hay thông tin đều hết sức thuận lợi như hiện nay, đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Anh cứ yên tâm đi, Tổ trưởng Diệp. Tôi đã tiếp xúc với đám tội phạm đa cấp này mười mấy năm rồi, bọn nó sẽ không gặp nguy hiểm nhân thân đâu. Lạc Quan Kỳ lặp lại chủ đề cũ. Đám người đa cấp đó chủ yếu là dựa vào cái miệng để kiếm tiền, không mấy khi thực hiện hành vi bạo lực. Đương nhiên, hiếm không có nghĩa là không có. Diệp Thiên cũng có kinh nghiệm thực tế rồi. Đa cấp Bắc phái khác với đa cấp Nam phái các anh, tỷ lệ dính líu tới bạo lực cao hơn rất nhiều. Từ lúc thành lập tổ chuyên án vào ngày 2 tháng 4 tới giờ, chúng tôi đã nhận được 19 vụ án hình sự khởi nguồn từ đa cấp, trong đó có 3 vụ tử vong rồi. Thôi không khuyên nữa, Lạc Quan Kỳ xua tay, cái nhọt độc đa cấp này là thế đấy, tội ác của nó đã tới mức sách vở không ghi chép hết rồi. Tuy thế, ông vẫn không cho rằng hai người kia sẽ có nguy hiểm. Về đồng chí nằm vùng kia, tình huống thế nào? Lạc Quan Kỳ hỏi. Để thuận tiện cho việc triển khai công tác, các tỉnh điều chuyển nhân viên chéo với nhau, có khi là người của cục điều tra hình sự, có lúc lại là của tổng đội hình sự, đều là các đồng chí có kinh nghiệm phong phú, chuyện mất liên lạc thời gian dài thế này chưa bao giờ xảy ra. Diệp Thiên chỉ trả lời qua loa, hắn chắc chắn nhân viên không có vấn đề. Lạc Quan Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: Thử đặt mình vào vị trí bọn chúng, tôi vẫn không thể nào thuyết phục bản thân sử dụng loại biện pháp cực đoan như thế. Nếu như tin tức không có sơ hở, nếu bọn họ vẫn còn chưa tiếp xúc được với tầng hạch tâm tổ chức đa cấp, vậy thì không thể nào gặp nguy hiểm được. Anh quên rồi, Nội Tuyến là người mới, chẳng may lộ tẩy thì hậu quả khó tưởng tượng. Diệp Thiên lo lắng ở điểm này, lòng tin của hắn vào anh chàng công tử mặt trắng thích ăn mặc bóng bẩy không cao khi lâm vào tình huống nguy hiểm thế này. Đánh giá tâm lý của cậu ta thế nào? Lạc Quan Kỳ nhíu mày một lúc, theo ông đây là sai sót. Nội Tuyến, Nam Vùng đáng lẽ không đến để biết nhau, như thế chỉ gia tăng hệ số nguy hiểm mà thôi. Diệp Thiên nghẹn luôn. Qua các loại biểu hiện của Mộc Trần, không biết phải đánh giá thế nào, vì căn bản có đánh giá được đâu. Ngược lại, bác sĩ tâm lý lại còn bị y moi đa chuyện đời tư. Bình thường mà nói, đánh giá tâm lý như thế chưa đủ kỹ năng, nhưng khi đó tình hình khẩn cấp, phải đưa Mộc Trần về ngay. Nếu để quá lâu, chưa nói bên kia nghi ngờ, bọn chúng rút quân biến mất thì xong. Đó là lúc không có vấn đề gì. Một khi có sự cố, dù sai sót nhỏ nhất cũng được moi đa, bị phóng đại vô số lần. Diệp Thiên cảm thấy sức nóng từ ghế dưới mông rồi. Chủ nhiệm Phạm đã phải chống lại áp lực rất lớn giữ hắn ở lại ghế tổ trưởng này. Nếu có vấn đề gì, e sẽ có người pin vào làm cớ kéo cả chủ nhiệm Phạm xuống. Lạc Quan Kỳ đợi mãi không thấy Diệp Thiên trả lời thì ngạc nhiên. Chuyện đó thì có gì mà khó nói. Đánh giá tâm lý là yêu cầu cơ bản khi sử dụng nhân vật loại này mà. Lúc này điện thoại reo. Diệp Thiên như sợ bị điện giật, lấy di động ra, vừa thấy là điện thoại của nhân viên thực địa trong nhà, vội vàng nhận máy. Trong điện thoại truyền ra giọng nhân viên bảo mật: Chúng tôi vừa nhận được tin tức, an toàn. Diệp Thiên rốt cuộc cũng thở phào, có điều ngay lập tức cơn giận lại bốc lên, nói với nhân viên bảo mật: Thông báo cho 3326, tôi đã tới Đồng Quan, bảo anh ta thức trực tiếp báo cáo chi tiết cho tôi. Dù thế nào thì người an toàn là tốt rồi. Lúc này xe đã đi vào nội thành. Đây là thành phố nằm ở phía cực đông của Quan Trung, chính là cánh cửa thông từ Trung Nguyên tới Tây Bắc, là đông môn của tỉnh Thiểm Tây. Giao thông hết sức phát triển. Bởi thế cho dù là tháng 6 của Quan Trung, giữa trưa nóng bức, đường xá vẫn đông đúc, du khách chật ních, mang tới cảm quan rất tệ cho hai vị lãnh đạo của tổ chuyên án, phải nói là cực tệ. Vì ở góc độ của một nhân viên cảnh vụ, càng là những nơi như thế này thì công tác càng khó triển khai. Nội thành Đồng Quan, cổng khu dân cư Hoa Phủ Thiên Hạ. Xử lý qua loa vết thương, tiếp đó tất nhiên phải kiêm chỗ ăn rồi. Mộc Trần vào phòng bao, việc đầu tiên y làm là mở ngay chai bia ướp lạnh tu một ngụm, phát ra tiếng kêu dài khoan khoái. Ngọc Đàn thì cầm cả chai tu ừng ực một hơi đến khi cạn luôn, không phải là do trời nóng bức mà là vì uất ức không cách nào phát tiết. Vừa liên hệ với trong nhà, khó khăn lắm mới tới được Đồng Quan, vậy mà nhận được câu trả lời khiến hắn cực kỳ tức giận. Chưa biết tình hình chó gì, không hỏi được một câu đã lệnh cho hắn liên hệ với giám đốc lớn, trực tiếp báo cáo tình huống liên quan tới chuyện mất liên lạc. Điều từ ngoại tỉnh tới nhận nhiệm vụ đã khiến hắn khó chịu rồi. Quá trình cọ sát với chỉ huy cấp trên tiến triển không thuận lợi. Mộc Trần chẳng bận tâm, gọi liền 7-8 món: vịt muối Nam Kinh, thịt bò ngâm, sườn dê nướng, toàn là những món đắt tiền. Ngốc Đản trố mắt không kịp ngăn cản. Phục vụ viên đi rồi, hắn tức giận rống lên: ăn cho chết luôn đi. Anh chửi cứ chửi, tôi ăn cứ ăn, từ hôm qua tới giờ chưa ăn được nổi một bữa tử tế. Chuyến này Mộc Thiếu Gia tuy ăn uống vẫn rất văn nhã, nhưng mà hình tượng xuống cấp không ít. Vừa ăn vừa uống, ăn thấy hứng khởi, thế dùng đũa gắp quá chậm, trực tiếp cầm luôn cái đùi vịt gặm. Ngốc Đản nhắc: ê này, không phải tự xưng quý ông à, không bờ vịt nữa sao? Ăn với tên thô bỉ như anh thì cần quái gì, dù sao anh cũng có hiểu gì đâu. Mộc Thiếu Gia tỉnh bơ đáp. Ngốc Đản trừng mắt lên, cậu bóp chết mày chứ, nó đã nuốt trở về rồi. Cậu đó đã nói quá nhiều, giờ không còn chút sức uy hiếp nào nữa. Bữa cơm này vậy mà hắn lại còn ăn văn nhã hơn Mộc Trần, ăn mà không biết mùi vị, tâm sự nặng nề. Mộc Trần nhìn thấy hết, đã không nói được cái gì tử tế thì chớ, lại còn liên tục cười trộm. Vẻ mặt Ngốc Đản từ lúc liên lạc với người trong nhà tới giờ, bằng con mắt tinh tường của y, không nhìn ra vấn đề mới là lạ. Ăn đến khi lưng lừng bụng đôi, Mộc Trần mới giảm tốc độ lại, lấy khăn giấy lau tay, lau miệng hỏi: Ngốc Đản, có chuyện gì thế? Buổi sáng mọi chuyện còn ổn mà, sao liên lạc với trong nhà một cái lại thành chán đời như thế này rồi? Nói ra cậu cũng chẳng hiểu. Ngốc Đản vùi đầu ăn, tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện. Mộc Trần ăn no bắt đầu rừng mỡ: anh không nói tôi cũng hiểu. Ăn được mấy miếng thịt bò Mỹ thì cái mồm cũng giỏi bao hoa bốc phét đấy à? Ngốc Đản châm chọc: tôi có bốc phét hay không thì anh thử kiểm nghiệm nhé. Anh mất tích 24 tiếng, có phải đối với tổ chức các anh thì đây là sự kiện nghiêm trọng lắm không? Ngốc Đản không thèm đáp. Không nói là có rồi, trong nhà chắc chắn đang rất lo lắng, nói không chừng đã đưa ra tính toán xấu nhất. Hơn nữa trong nhà chắc chắn biết chuyện xe cảnh sát giả, vụ án xuất hiện biến hóa mới, chúng đang gặp sự cố lớn. Anh báo cáo về lại bị người ta nghiêm khắc răn dạy, có phải là buồn lắm không? Ngốc Đản cắm cúi ăn. Hắn thừa biết Mộc Trần giống bọn thầy bói giang hồ, đang thử mồi xem biểu hiện của mình đưa ra phán đoán, quyết không cho thằng nhãi đó cơ hội. Còn nữa, chuyện phát triển quá nhanh, nhưng cũng từ đó mà kéo theo không ít vấn đề phát sinh. Nhổ cà rốt quá nhanh, sao rửa sạch hết được hả? Từ Hàn Quý Ngọc rồi đến Lưu Bị, Trương Phi, Từ Đạt, Mã Bộ Phương, rồi cả cái tên Đồng Trác gần đây nữa. Đám giám đốc lớn xuất quỷ nhập thần đó chắc là khó xác định thân phận lắm nhỉ? Chắc là thông qua miêu tả của chúng ta, sau đó là dùng camera giám sát bên ngoài để xác định đúng chứ? Nhưng bọn chúng luôn chọn xuất hiện ở những nơi hẻo lánh, chẳng may người bám theo sau lưng chúng ta bỏ sót hoặc người ta đã phòng bị chiêu này thì quá khó cho trong nhà rồi. Ngốc Đản nhột chí, ngay cả bác sĩ tâm lý có người yêu mới cũng bị y nhìn ra, những vấn đề bày rõ ra ngoài này không làm khó được. Cho nên tình huống bây giờ rất là lưng chừng, nó là thành quả phong phú cũng đúng, mà nó là một tấc công chưa có cũng không sai. Với cái thể chế ở trong nước, có thi công thì lao vào tranh, có lỗi thì đua nhau dẫm đạp à? Mộc Trần thâm thở dài rất ra dối, nhìn Ngốc Đản nó đã kết quả. Chúng đang gặp sự cố, lãnh đạo chắc chắn lo thót tim. Tôi đoán anh thì không cần lo, nhưng họ sợ tôi không qua được khảo nghiệm, làm lộ bí mật của tổ chức. Thế là suốt một ngày như ngồi trên bàn trông. Bởi vậy anh gọi điện về. Trong tình huống này, anh mà thổi phồng chuyện chúng ta bị đánh, nói nguy hiểm trùng trùng thì đã không sao. Anh mà sĩ diện không muốn tổ chức phải lo, làm anh hùng nói chúng ta vẫn bình an vô sự thì chắc chắn bị mắng cho tới tối tăm mặt mũi, đúng không? Ăn đồ của mày đi, không lão tử bóp chết mày bây giờ. Ngốc đàn nổi giận mắng ra khỏi miệng. Vừa mắng một cái, miệng của Mộc Trần cũng dùng khẩu hình nói đúng câu hắn vừa nói. Thế là ngốc đàn như quả bóng xì hơi. Mẹ cái bọn học tâm lý học đúng là khốn nạn mà, còn cho người ta chút riêng tư nào nữa không? Thế này có tính là xâm phạm đời tư không? Mộc Trần trêu chọc ngốc đàn một hồi, tự hồ khẩu vị càng tốt hơn, tự rót tự uống, ăn uống ngon lành. Đột nhiên ngốc đàn nghĩ tới cái gì đó, thái độ thay đổi hẳn, vội vàng cầm lấy chai rượu rót cho Mộc Trần, đại thế còn cười hết sức chất phác. Lâm Tử, cậu đừng trách anh nhé, anh là người thua lỗ như vậy đấy. Chà, vỗ mông tôi à, chắc là muốn nhờ bà gì đó rồi. Mộc Trần cố ý kéo cốc bia lại, không cho hắn rót. Hà hà, không phải, không phải. Nào, đừng khách khí, anh rót cho, trông cậu là biết người thích uống. Ngốc đàn rót rượu xong, đợi y uống rồi mới đặt cả hai tay lên bàn hỏi. Chắc là cậu đã phát hiện ra điều gì rồi không? Làm gì có, hai chúng ta đi cùng nhau, anh biết gì, tôi biết nấy, có hơn gì đâu. Mộc Trần lơ hắn đi. Chắc chắn là có mà, tôi không bình thường một cái là cậu thích ngay. Chính ủy trong nhà trục trặc cậu cũng biết, nữ bác sĩ kia có tình nhân mới cậu cũng nhìn qua là phát hiện. Thế thì hẳn là cậu đang nhìn ra gì đó từ đám người kia hả? Ngốc đàn hỏi đầy kỳ vọng, càng nhìn ra nhiều thông tin thì cơ hội tìm ra người thật càng cao. Không cần nghi ngờ nữa, Tiểu Mộc có bản lĩnh đó. Có thì có thật. Mộc Trần uống một ngụm bia làm đáp vẻ. Nhưng vì sao tôi phải nói với anh? Mà đoán sai thì sao? Ai chịu? Tôi chịu hết. Ngốc đàn vỗ ngực nói. Ai, anh thật là đáng thương. Bị người ta đánh cho một trận tàn nhẫn, không dám chống trả. Đã thế còn bị trong nhà mắng như con cháu, cũng không dám ho he gì. Nếu tôi mà đoán sai một hai người, chẳng phải anh càng thêm thảm à? Mộc Trần đặt cốc bia xuống, bổ sung thêm một câu. Hơn nữa sáng nay anh chửi tôi không ít, tốt nhất không nên nói là hơn, không thì ấm ức chuyển từ anh sang tôi. Ngốc đàn tức lắm, hai tay đồng loạt vỗ bàn đánh sầm, nghiến răng rít lên. Mẹ cái thằng nhãi ranh này, mày có tin tao đánh mày thật không? Mày liệu cái thân hồn, đám người đó nếu dám giả xe cảnh sát, đóng giả cảnh sát thì còn việc gì không dám làm. Đằng sau lưng chúng còn bao nhiêu tội ác, có phải đoán không? Tao từng tiếp xúc với bọn buôn ma túy rồi, chúng cũng không phòng hờ chặt chẽ thế này, cả tao chúng cũng không tin. Loại người này mà để tồn tại trong xã hội, người dân bình thường còn sống yên được à? Không tóm được bọn chúng, cả mày cũng coi chừng đó. Có lẽ đây mới là bản sắc của ngốc đàn. Tất cả nhẫn nhịn là để tới lúc có thể báo đáp gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mộc Trần nhìn hắn một lúc, mở miệng ra lại nói chuyện chẳng liên quan gì. Thực ra anh tức giận không phải vì kẻ xấu, mà còn giận cả người của mình, giận cái thể chế anh đang phục vụ, cái nghề anh đang theo. Giờ tôi hiểu anh rồi, anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng, là người lý tưởng hóa, giống bọn cuồng tín bị đa cấp tẩy não, anh là loại cảnh sát cực đoan. Thì sao nào? Chẳng lẽ sống phải ăn chơi phè phỡn vô trách nhiệm như mày mới là người bình thường à? Gốc đàn càng thêm hùng hổ, chắc bị nói trúng rồi. Tôi cũng không bình thường, nhưng người quá lý tưởng hóa càng không bình thường. Dù sống ở đâu, làm nghề gì thì cũng sẽ bị hiện thực thương tổn thôi. Mộc Trần ngửa cổ uống hết cốc bia đồ thở dài. Ngốc đàn quen nhìn thằng nhãi này cười nói vô tâm, trêu ghẹo Dương Mỹ Nhân, đột nhiên nghe y thốt ra một câu cảm thán chẳng phù hợp với tuổi tác như thế, không khỏi có chút hoài nghi. Có phải là đang chơi chiến thuật tâm lý, lừa người khác chơi, căn bản không coi vào đâu hay không? Thực ra anh cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi chứ gì, cũng không trông cậy vào tôi, vì nhiệm vụ, cho dù tôi bị đánh đập tàn nhẫn, sẽ ra cơ sự gì, anh cũng sẽ mặc kệ. Với anh, nhiệm vụ là trên hết đúng không? Mộc Trần bất giác sờ cái lưng vẫn còn ế ẩm, đoán chừng phải mất cả tuần mới khôi phục được. Trước tiên y thấy phải làm rõ tình cảnh của bản thân đã. Ngốc đàn nhìn Tiểu Mộc ngồi không thẳng nổi, mất hết phong độ thường ngày, thở dài đáp ngắn gọn. Đúng. Mộc Trần câm nín rồi, còn mẹ nó, chẳng trách được người ta dùng làm nằm vùng. Cái loại này ai làm đồng đội thì xui tới tám đời. Trên đời này luôn có những thứ khiến chúng ta nguyện hy sinh hết thảy để bảo vệ. Không chỉ tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, thực ra cậu cũng có đấy. Ví như tình thân, gia đình, càng là những người bị coi là cứng đầu khó bảo, thì càng chứng tỏ trong lòng người đó có những thứ được cực kỳ coi trọng. Ngốc đàn chỉ mặt Mộc Trần. Anh mày đây không học những thứ bằng môn tà đạo như mày. Những anh mày lăn lộn ngoài cuộc đời đủ rồi đấy, nhãi con. Cứ khua môi múa mép đi. Như lúc mày bị chúng nó đánh đấy, cái mồm mày giúp ích được nhiều lắm. Tao nghe thấy mày hát rất hay. Thế là xong rồi, Mộc Trần cũng trợn trừng mắt lên đối chọi. Hai người không nói gì thêm nữa, có điều chút ít tức giận vào thức ăn, ăn như gió cuốn mây tan. Gấu đàn ăn xong chẳng thèm nhìn Tiểu Mộc, phất tay gọi. Thanh toán. Một bữa ăn mất hơn 200 đồng, thêm vào mua quần áo và thuốc, trên người bọn họ không còn bao nhiêu tiền nữa. Đợi nhà hàng mát lạnh, đi ra ngoài trời nóng như chảo rán, mặt trời chiếu vào cửa kính nhà cao tầng, chiếu vào những chiếc ô tô chạy veo veo qua lại, làm người ta lóa cả mắt. Hai người đứng sóng vai bên nhau, trước mắt là nơi hoàn toàn xa lạ. Ngốc đàn ngơ ngác như mất phương hướng, lẩm bẩm. Đi đâu bây giờ? Còn đi đâu nữa, đi dạo phố chơi. Có phải trong cuộc đời cảnh sát thảm hại của anh còn chưa bao giờ đi du ngoạn không? Kẻ chủ nghĩa lý tưởng có khiếm khuyết cực lớn nằm ở chỗ bọn họ luôn ảo tưởng làm những việc vượt qua năng lực của mình, cho nên thường thường sẽ kết thúc trong thất bại. Giống như anh vậy, hoài bão lớn lao nhưng năng lực không đủ, cho nên chỉ biết chút giận lên một thằng nhãi, đối diện với cấp trên thì êm đe chịu ấm ức. Mộc Trần đi trước, đang nói thấy bên đường có một cô gái xinh xắn bán kem, tạt ngang mua hai cây kem ốc quế đưa cho Ngốc Đàn một cái. Ngốc Đàn muốn đấm thằng nhãi này một phát, nhưng nếu thế chẳng quá đúng với lời y nói à, há miệng ngoạm một cái hết nửa cái kem, sau đó trả giá là bị lạnh buốt cả răng, vẫn không quên trào phúng. Hôm qua bọn chúng nó không nên đánh bông mày mà nên vào cái miệng của mày mới đúng. À đúng rồi, nói tới chuyện này tôi nhớ ra, lần trước tôi về tổ chức bình an vô sự, anh thua tôi một em hoa khôi cảnh sát rồi đấy, đánh cực tiếp không? Tôi muốn một đôi còn chơi ba p. Mộc Trần liếm kem khiêu khích. Ngốc Đàn biết y rất tà môn, thế nên không khỏi tò mò hỏi. Cực cái gì? Tôi phán đoán hôm nay anh trở về báo cáo sẽ bị người ta đập bàn chửi mắng té tát. Nói cái gì mà vô tổ chức vô kỷ luật, không kịp thời thông báo tình hình cho trong nhà, làm việc không tận lực. Nói tóm lại, lần này anh về sẽ không dễ chịu gì, rồi lại phải tự nuốt hết uất ức vào trong lòng. Ngốc Đàn cứ nghĩ tới chuyện này liền tức giận tới y cũng chẳng còn sức. Chuyện rõ ràng đã đó, cần quá gì mà phải đánh cược? Không phải là đánh cược cái đó, tôi cược với anh hôm nay chúng ta tắt ngược trở lại bọn họ, anh thấy sao? Trên đời này tôi ghét nhất cái bọn chỉ biết đứng chỉ huy người khác, không coi người dưới là người, hết chịu khổ chịu cực còn bị ăn đòn, đã thế lại không có kết quả tốt. Mộc Trần nói cứ như thể đồng cảm với Ngốc Đàn lắm vậy, rõ ràng là có ý đồ khiêu khích. Ngốc Đàn ngờ vực nhìn y hồi lâu, tưởng hắn đang cân nhắc, khi lời nói ra không ngờ lại là: không phải bệnh thần kinh hoang tưởng của mày lại tái phát rồi chứ? Phát, tên bác sĩ tâm lý khốn nạn, đừng để lão tử tìm ra là ai đưa mình vào bệnh viện tâm thần, nếu không cho mày tâm thần luôn. Mộc Trần chửi thầm, cố gắng không đổi giận, chứng minh mình hoàn toàn bình thường. Này, anh làm cảnh sát đúng là quá thất bại, chẳng những bỏ sót chi tiết mà tới tâm cao cũng không đủ. Ngốc Đàn không nói gì hết, hắn tin thằng nhóc tinh quái này có nhiều thủ đoạn, nhưng cá nhân đối diện với cả tổ chức chỉ như con kiến nhỏ bé thôi, có giờ hết bản lĩnh ra cũng chẳng khác kiến càng lai cây. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.